Yêu Long Cổ Đế, chương 510, cho bản tông cút ra đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng An quận thành, Vạn Bảo Các truyền tống trận lấp lánh, Phượng Hoàng Tông đám người, theo bên trong đi ra này Vạn Bảo Các không lớn, căn bản chứa không nổi hơn một vạn người, giờ phút này đang có mấy ngàn đệ tử, đã đứng tại Vạn Bảo Các bên ngoài chờ đợi. Yêu Hoàng An quận thành Vạn Bảo Các người phụ trách Tặc Mi Thử Nhãn, nhìn muốn so Sở Ninh Hải khách khí rất nhiều. Phượng Hoàng Tông sự tích hắn từng nghe nói không ít. Nói nhỏ chuyện đi, Phượng Hoàng Tông là Viễn Sơn huyện một cái tông môn, nói lớn chuyện ra, Phượng Hoàng Tông là Vọng An Phủ, là Đông Lăng Vương quốc một cái tông môn. Giờ phút này Phượng Hoàng Tông đã diệt đi Kỳ Lân Đạo Quan, có thể nói là thất lưu tông môn, nhưng có diệt đi Kỳ Lân Đạo Quan thực lực hiển nhiên nội tình đã đạt đến lục lưu tông môn cấp bậc. Này nhóm thế lực cho dù là Hoàng An quận thành Vạn Bảo Các người phụ trách cũng không dám đắc tội. Đây là Lưu Mỗ đoạn thời gian trước phân phó thủ hạ đi thuốc trà núi tìm thấy tốt nhất lá trà, còn chưa nhấm nháp Tô Tông Chủ vui vẻ nhận. Nơi đây Vạn Bảo Các chủ họ Lưu, hắn trong tay cầm một bao lá trà, cười híp mắt hướng Tô Hàn nói. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói. Đa tạ các hạ hảo ý, Tô Mỗ xin cáo từ trước. Hắn thoại âm rơi xuống, thân ảnh lóe lên, đi tới hư không. Bàn tay trong lúc huy động, cái kia mảnh to lớn lá cây xuất hiện lần nữa, hoành ép giữa trời, Phượng Hoàng Tông đám người toàn bộ nhảy lên. Bọn hắn thăng lên hư không, lập tức dẫn động phía dưới Hoàng An quận thành tất cả mọi người tầm mắt. Những người kia là ai? Cái kia cái lá cây? Nhất định là bảo vật. Im miệng, bọn họ đều là Phượng Hoàng Tông người, ngươi muốn chết phải không? Không mọc mắt à, không thấy trên người bọn họ cũng chỉ mặc Phượng Hoàng Tông quần áo sao? Ngũ đại thần vệ đoàn đều xuất hiện, còn có nhiều như vậy phổ thông đệ tử, bọn hắn muốn đi đâu? Cái đó là, Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, chẳng lẽ bọn hắn cũng phải di chuyển hay sao? Hướng phía khô địa di chuyển, không có khả năng, hạo kiếp còn không có lan tràn đến chúng ta nơi này, mà lại Phượng Hoàng Tông đệ tử số lượng, đã đi đến 5 vạn, ngũ đại thần vệ đoàn, càng không chỉ cái này khô khô mấy trăm người, như di chuyển, hẳn là cử tông di chuyển mới đúng. Quảng cáo, cùng đi lên xem một chút. Đi, Phượng Hoàng Tông đám người rời đi, đưa tới Hoàng An quận thành một chút tán tu chú ý, bọn hắn nhìn như là muốn đi theo đi xem náo nhiệt nhưng trên thực tế, đều là mỗi người có tâm tư riêng. Lòng võ đại kiếp sắp lan tràn đến đây, bọn hắn làm tán tu, không có chút nào ỷ vào cùng che chở, lưu ở nơi đây cũng là muốn chết. Đi theo sau lưng Phượng Hoàng Tông, như thật có mối nguy, nói không chừng Phượng Hoàng Tông còn có thể giúp một cái. Cho dù là không giúp ít nhất là chính mình, Phượng Hoàng Tông cũng sẽ ra tay, kể từ đó, nhóm người mình áp lực đem sẽ lập tức yếu bớt. Hô, giữa hư không, cái kia to lớn lá cây bay ngang qua bầu trời, trên đó đứng thẳng trên vạn người, tất cả đều thân thể thẳng tắp đứng thẳng, mắt nhìn phía trước thân bên trên truyền ra khí thế thao thiên. Mà sau lưng bọn họ thì là theo chân vô số tán tu. Giờ phút này khoảng cách rời đi Hoàng An quận thành, đã qua 3 ngày, theo Hoàng An quận thành đi theo mà đến tu sĩ, trên cơ bản cũng không có. Tốc độ bọn họ quá chậm thì sao có thể cùng này cái lá cây sánh vai, những tu sĩ này, đều là một đường chỗ qua thấy Phượng Hoàng Tông đám người cho nên đi theo mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái mục đích cũng không phải là xem náo nhiệt mà là hy vọng thật gặp được hảo kiếp thời điểm Phượng Hoàng Tông có thể ra tay che chở. Đối với những người này đi theo Tô Hàn không để ý đến. Đoàn người trùng trùng điệp điệp lại là chạy được 2 ngày tả hữu, rốt cục xa xa thấy được một chỗ đường biên giới. Này đường biên giới, đúng là Vọng An Phủ cùng Bình Nhạc Phủ đường biên giới. Nhanh, Tô Hàn đôi mắt nheo lại thản nhiên nói. Cái kia Như Ý Tông, ở vào hai phủ biên cảnh ước có mấy ngàn dặm địa phương, nhiều nhất lại có mấy canh giờ, liền có thể đến. Lời này, đã rơi vào Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử trong tay, khiến cho bọn hắn liền phấn chấn. Cùng lúc đó, lời nói này, cũng là đã rơi vào sau lưng cái kia càng ngày càng nhiều tán tu trong tai. Những tán tu này thay đổi một nhóm lại một nhóm, đều là mất dấu lại con nặng mới gia nhập vào, giờ phút này xa xa xem xét, vậy mà so Phượng Hoàng Tông số người còn nhiều, có tới tiếp cận 10 vạn. Bất quá tu vi của bọn hắn quá thấp, kẻ cao nhất cũng liền chỉ là trong đó một tên khoanh chân ngồi tại hòn đá bên trên, hư không bay lượn lão giả. Lão giả này, là Long Thần Cảnh sơ kỳ. Phượng Hoàng Tông người, muốn đi Như Ý Tông. Đi Như Ý Tông làm cái gì? Chẳng lẽ là cùng Như Ý Tông có cái gì hợp tác? Phải là, Như Ý Tông chính là Đông Lăng Vương quốc một cái duy nhất lục lưu tông môn, càng là mạnh nhất tông môn, nghĩ đến giờ phút này hạo kiếp đi đầu, cùng hợp tác đê giai tông môn sẽ không thiếu. Như Ý Tông gần nhất không phải tại chiêu thu đệ tử sao? Nghe nói cũng là bởi vì hạo kiếp bố trí, mà lại chiêu thu đệ tử số lượng cùng tư chất, không có chút nào hạn chế, chỉ cần nguyện ý gia nhập cái kia liền có thể trở thành Như Ý Tông ngoại môn đệ tử. hắc hắc cũng được, nguyên bản không muốn gia nhập, nếu Phượng Hoàng Tông đều đã cùng hợp tác cái kia xem ở Phượng Hoàng Tông trên mặt mũi ta liền cố mà làm gia nhập Như Ý Tông đi. Rất nhiều tu sĩ mở miệng, náo động ngút trời, rơi vào Phượng Hoàng Tông đệ tử trong tay thời điểm, khiến cho trên mặt bọn họ đều là lộ ra cười lạnh. Hợp tác sao? Tô Hàn cũng là cười nhạt một tiếng. Có lẽ vậy, dù sao cùng hưởng tài nguyên, cũng là hợp tác. Hai canh giờ về sau, một tòa thật to thành trì thấy ở xa xa. Tòa thành trì này, bao trùm mặt đất ước chừng mấy trăm cây số tả hữu, cùng sở hữu đông tây nam bắc bốn môn, xa xa xem xét như cùng một cái to lớn hung thủ nằm rạp trên mặt đất, khí thế kinh người. Giờ phút này, đang có vô số tu sĩ, theo mặt đất bát phương hướng phía tòa thành trì này chạy đến, mà tại bốn môn chỗ tụ tập tu sĩ càng nhiều. Mỗi một đại môn trước đều có không ít người đứng ở nơi đó, dường như kiểm tra lấy bốn phía từng cái không biết từ phương nào mà đến tán tu. Tại mỗi một cái phía trên đại môn, đều có cùng một chỗ bảng hiệu to tướng, cái kia mặt bài nạm vàng, cực kỳ xa hoa, hắn trên có khắc ba chữ to. Như Ý Thành, thành này, đúng là Như Ý Tông tông môn trụ sở. Đem một cái tông môn trụ sở tu kiến trở thành thành thị, cũng chỉ có Như Ý Tông cái này Đông Lăng Vương quốc trong đó mạnh nhất tông môn, mới có thể làm được. Ha ha, quả là thế. Truyền ngôn Như Ý Tông chiêu thu đệ tử, không có bất kỳ cái gì hạn chế, xem ra quả thật là như thế a. Mới vừa người kia ta rõ ràng cảm nhận được người này vậy mà chỉ có long mạch cảnh tu vi, một dạng có khả năng vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể vào thành, nhất định phải là Như Ý Tông đệ tử, xem ra cái kia long mạch cảnh, hiển nhiên là trở thành Như Ý Tông đệ tử. Liền long mạch cảnh đều có thể trở thành Như Ý Tông đệ tử, vậy bọn ta, chẳng phải là muốn trở thành thượng khách rồi. Phượng Hoàng Tông về sau, rất nhiều tán tu mở miệng, đều là mang theo ý mừng. Dù sao như có thể gia nhập Như Ý Tông, có cái này Lục Liêu Tông môn che chở, hạo kiếp đến thời điểm, bọn hắn mối nguy cũng có thể ít hơn một chút. Liền tại bọn hắn đắc ý thời điểm, Phượng Hoàng Tông to lớn lá xanh, đã hoành không mà đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đến, bao quát phía dưới những Như Ý Thành đó người. Cố Vân Lôi, cho bản tông, cút ra đây, quát lạnh một tiếng, tại tất cả mọi người không có dự liệu được dưới tình huống, từ Tô Hàn trong miệng, bỗng nhiên truyền ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.